Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 739, phấn đấu. Cầu vé tháng, Tại hoàn toàn rơi vào hắc ám nháy mắt, Miêu Mị khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Chỉ ít, đi thẳng đến bây giờ, ta vẫn là lúc đầu ta. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này nháy mắt, Miêu Mị rơi vào mê man bên trong. Lúc này người nàng bị trọng thương, dù cho không có ác ma đến giết nàng, nàng cũng vô pháp đào thoát số chết. Nếu như Miêu Mị muốn sống sót, như vậy trước hết ổn định thương thế, sau đó lại đem đi tới bệnh viện tiến hành trị liệu. Mà Ô Quy, ngay tại làm như vậy, cảm giác chính mình con mắt đã nhanh mù, Ô Quy rốt cuộc tìm được kia không giống bình thường vòng tròn, chỉ ít trong mắt hắn. Lại không có khác vòng tròn so với này một vòng tròn càng thêm không giống bình thường. Bởi vì tại này một vòng tròn mặt ngoài, có một cái mặt mèo sừng dê ác ma ảnh chân dung. Này một đầu giống, chính là Ô Quy tại Miêu Mị chỗ số 444 gian phòng chỗ nhìn thấy ác ma đầu. Chính là ngươi, Ô Quy vươn tay, bắt lấy này một vòng tròn, tiếng ai minh vang lên. Toàn bộ vòng tròn hệ thống bắt đầu bài xích Ô Quy tay. Gian phòng bắt đầu run run. Ô Quy tăng thêm một phần lực đạo. Gian phòng run run càng thêm mãnh liệt. Ngón này là không đầu ác ma. Chẳng lẽ dạng này cũng không được? Còn là nói phương pháp không đúng. Nguyên bản Ô Quy muốn trực tiếp đem này một vòng tròn giật xuống. Nhưng vẫn là lưu lại một điểm lực. Phát hiện tình huống không đúng về sau, hắn đành phải nửa buông tay ra. Lúc này hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột. Có thể mù sốt ruột chẳng những không thể trợ giúp hắn, ngược lại lại còn hoàn toàn ngược lại, làm nện Miêu Mị dùng sinh mệnh tranh thủ được cơ hội. Đúng rồi, có kết nối. Tựa như số 444 gian phòng ở giữa kết nối đồng dạng. Ô Quy phát hiện điểm này, hắn cải biến phương pháp của mình. Không lại trực tiếp kéo ra, mà là di động vòng tròn. Đem trong tay mình khống chế vòng tròn di động đến một cái khác lớn vòng tròn bên trong. Vòng tròn lớn có một cái có thể cung cấp tiểu viên vòng ra vào lỗ hổng. Thông qua này một lỗ hổng, có thể dùng càng thêm ôn hòa phương pháp đem tiểu viên vòng lấy ra. Vấn đề là, Ô Quy muốn lấy ra vòng tròn không phải một cái, mà là nhiều cái. Phải biết, ác ma chỗ gian phòng vừa vặn chỉ là hắn khống chế kia một vòng tròn. Cùng có ác ma ảnh chân dung tiếp xúc vòng tròn còn có ba cái. Này ba cái bên trong, khẳng định có một cái là chính mình sở tại vòng tròn. Việc hắn muốn làm không chỉ là thoát ly số 444 gian phòng khống chế, càng phải trở lại nguyên bản thế giới. Nếu không, hắn sẽ di thất tại đó, căn bản không tồn tại số 444 trong gian phòng. Về phần hậu quả, rõ ràng, chỉ có tử vong này một kết cục. Ô Quy chưa từng cho rằng chính mình có thể thông qua khống chế không đầu ác ma thân thể đến thay thế ác ma bản thân. Này quá mức thiên phương dạ đàm, cơ hồ không có áp dụng khả năng. Hắn cho rằng chính mình sở dĩ có thể tạm thời điều khiển bộ này thân thể, còn là bởi vì ác ma muốn dựa theo một loại nào đó quy tắc tới duyên cớ. Quy tắc không có nói rõ, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là ác ma hoặc là bí thần, đối ở tại toàn vân chung cư hộ gia đình cũng không tồn tại tuyệt đối điều khiển. Chỉ có thể theo mặt bên đến dẫn dụ hoặc lừa gạt. Mồ hôi, theo Ô Quy cái trán chảy xuống, tiếp qua mười mấy giây đồng hồ, hắn liền có thể đem bốn cái vòng tròn gỡ xuống. Các loại thoát ly về sau, hắn sẽ đem Miêu Mị di động đến A cùng A trụ chỗ số 444 gian phòng. Tiếp theo, đem ác ma chỗ số 444 gian phòng cùng A trụ đám người chỗ số 444 gian phòng thoát ly. Kể từ đó, liền có thể chạy ra số 444 gian phòng quỷ cục. Về phần tự thân nên như thế nào thoát ly đơn độc đầu trở lại thân thể của mình, Ô Quy tin tưởng phương pháp tương đối trực tiếp. Chỉ cần nhường A hoặc là A trụ đem hắn thân thể từ trên ghế lấy đi, chính mình tự nhiên sẽ tỉnh lại. Mặc dù không có nghiệm chứng qua, nhưng Ô Quy tin tưởng mình suy đoán. Tay run nhẹ nhẹ, di động phương hướng cũng dần dần chuyển biến. Cái này, là không đầu ác ma bắt đầu phản chế sao? Ô Quy trong lòng giật mình. Dù sao không cùng một đẳng cấp tồn tại, thân thể lại có thể chủ động đoạt lại quyền khống chế. Quá mức đáng sợ, nếu như ác ma đầu tại trên thân thể của mình, vậy cái này một ác ma, chẳng phải là vô địch tồn tại. Đột nhiên xuất hiện biến số nhường Ô Quy hành động dừng lại. Nhưng cũng vừa vặn như vậy một cái. Ô Quy tiếp tục điều khiển ác ma thân thể di động màu vàng óng vòng tròn. Tình huống lúc này cho Ô Quy cảm giác tựa như là hắn đang di động vòng tròn. Nhưng có một cái nhìn không thấy tồn tại bắt hắn lại tay. Ngăn cản hắn tiếp tục di động vòng tròn. Rất nhanh, Ô Quy ý thức được. Tuy là không đầu ác ma làm như vậy sẽ không ảnh hưởng kết quả. Thế nhưng lại sẽ ảnh hưởng kết quả đạt tới thời gian. Minh bạch điểm này Ô Quy gia tăng lực đạo. Đương nhiên, bởi vì thân thể không phải hắn, cho nên hắn không cảm giác được đau đớn trên thân thể. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đau đớn không tồn tại. Trên thực tế, lúc này Ô Quy đầu đau vô cùng. Đinh một tiếng, mang theo ác ma ảnh chân dung vòng tròn theo toàn bộ vòng tròn hệ thống bên trong bắn ra. Đồng thời xuất hiện còn có một cỗ to lớn lực đẩy. Cỗ này lực đẩy đem Ô Quy đẩy ngã trên mặt đất. Bởi vì quá mức đột nhiên, vòng tròn theo Ô Quy trong tay bay ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Gian phòng nhẹ nhàng chấn động xuống. Rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Ô Quy vội vàng bò lên. Có thể di động làm lại tương đương cứng ngắc. Trong chớp nhoáng này, Ô Quy ý thức được nếu như chính mình lại không nắm chặt thời gian, có thể liền sẽ hoàn toàn mất đi đối ác ma thân thể khống chế. Một khi bị ác ma thân thể phản khống chế, kia hết thảy đều đem tuyên bố kết thúc. Hắn dốc hết toàn lực khống chế ác ma thân thể. Đại não không ngừng phát số đi tới mệnh lệnh. Bên kia, A cùng A trụ vẫn lo lắng chờ đợi. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ không dám loạn động. Bọn họ không biết chạm thử về sau Ô Quy có thể hay không giống phía trước tên kia thanh niên tóc đen trực tiếp biến thành màu đen lông vũ. Cảm giác chấn động truyền đến. A cùng A trụ lẫn nhau giúp đỡ một cái. Tiếp theo liếc nhìn nhau. Xem ra, Ô Quy có thu hoạch. A trụ nói. A gật đầu. Thế nhưng là trên mặt nhưng không có bất luận cái gì dáng tươi cười. Có thu hoạch thuyết minh phương hướng của bọn hắn chính xác. Nhưng cũng nói bọn họ cách nguy hiểm thêm gần. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Vẫn như cũ không thể buông lỏng. Chúng ta phải làm những gì sao? A trụ hỏi. Trước mắt xem ra chỉ có thể một mực dạng này chờ thời. Chờ đợi Ô Quy cho chúng ta truyền tin tức. Hoặc là Miêu Mị, ngươi xem một chút trong điện thoại di động có tin tức gì không có. A nói. A trụ lấy điện thoại di động ra. Bên trong cũng không có đáng giá chú ý tin tức. Tuy nói cái khác diễn viên vẫn đang thảo luận, nhưng càng nhiều người là đang chờ đợi A trụ đám người phản hồi. Ngay tại A trụ do dự muốn hay không phát một cái tin tức thời điểm, trên đất màu đen mảnh vụn bắt đầu di động. Rất nhanh liền tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ. Các loại vòng xoáy biến mất. Màu đen mảnh vụn trên mặt đất tích tụ ra một cái hình người. Hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó cấp tốc vọt tới. Bọn họ đem màu đen mảnh vụn đẩy ra. Phát hiện bên trong vậy mà thật là một người. Tiếp theo, hai người đem bộ mặt màu đen mảnh vụn đẩy ra. Miêu Mị mặt xuất hiện tại hai người trước mặt. Tình huống của nàng thoạt nhìn rất không ổn. A vội vàng nói. Bị thương rất nặng. Nhất định phải nhanh lên trị liệu mới được. A trụ gật đầu. Hai người cấp tốc đem Miêu Mị trên người màu đen mảnh vụn toàn bộ làm rơi. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hai người cũng phát hiện Miêu Mị eo phải bộ vết thương. Một mảng lớn máu tươi nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. A không có chút gì do dự. Trực tiếp lấy ra chính mình cấp cứu phun xương đối Miêu Mị tiến hành trị liệu. Thế nhưng là ba lần sử dụng hết về sau, Miêu Mị sắc mặt vẫn không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.